Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 121, nhân tiện tôi quên bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vĩnh Khang nhướng mắt cười, người đứng tên của công ty xây dựng Huyền Trúc cũng là họ Hạ, có khi em là người trúng thầu cũng nên. Điều đó là không thể, Hạ Huyền Trúc cười khổ lắc đầu, công ty của chúng ta mới thành lập làm sao có thể so sánh với những công ty đã thành lập lâu đời kia, có thể vượt qua cuộc phỏng vấn lần này là em đã mãn nguyện rồi. Chưa chắc, Diệp Vĩnh Khang cười nói, lần này đấu thầu là dựa vào thực lực, không phải lai lịch, anh thấy em rất đáng tin cậy. Hạ Huyền Trúc cười cười, không tiếp tục nói nữa, chỉ coi những lời này là Diệp Vĩnh Khang cố ý an ủi cô thôi. Bên kia, đám người nhà họ Hạ đã náo nhiệt lắm rồi. Hạ Chí Tài hưng phấn nói, mọi người, ngày hôm nay nhà họ Hạ tôi có thể có được thành tích này, không thể thiếu sự chiếu cố thường ngày của các vị. Vì vậy, để cảm ơn, tôi quyết định tặng 20. Dự án khu công nghiệp này cho tất cả mọi người có mặt tại đây. Mọi người có phúc cùng hưởng, có tiền cùng kiếm. Mặc dù Hạ Chí Tài ích kỷ và đạo đức giả, nhưng với tư cách là người lãnh đạo của tập đoàn Hạ Thị, lão cũng coi như là có chút đầu óc. Lão biết rất rõ rằng quy mô của dự án khu sản nghiệp nhà họ Chu là rất lớn, nếu chỉ dựa vào nguyên nhà họ Hạ lão thì rất khó ăn cả. Vì vậy, nên loại bỏ một số vật liệu thừa khó thi công, lợi nhuận thấp để thầu phụ nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, có thể ví như một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ thừa dịp thuận nước xong thuyền, lôi kéo nhân lực một mũi tên trúng ba con chim. Đám người lập tức gieo hò tán thưởng sự hào phóng của Hạ Chí Tài, đồng thời khen ngợi Hạ Chí Tài đến mức mũi lão như muốn nổ tung. Nhân tiện tôi quên bổ sung, lúc này, Hạ Chí Tài đột nhiên giơ ngón tay về phía góc tường nói. Về phần phân bổ dự án mà tôi vừa nói tới, mọi người trong phòng đều có phần, nhưng trừ hai người đó ra. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại và nhìn theo hướng ngón tay của Hạ Chí Tài. Hầu hết mọi người ở đây đều không hề hay biết, nhưng vẫn có một số ít người biết về mối quan hệ giữa Hạ Huyền Trúc và nhà họ Hạ, họ không khỏi thắc mắc. Xếp Hạ, cô Huyền Trúc không phải cháu gái ông sao? Cháu gái, ha ha, Hạ Chí Tài chế nhạo nói. Nhà họ Hạ có cái loại sói ăn cây táo rào cây sung như nó thật bất hạnh cho nhà tôi. Nó đã chính thức bị tôi đuổi ra khỏi nhà họ Hạ, sau này sẽ không liên quan gì đến nhà họ Hạ nữa. Ngoài ra tôi muốn nhắc mọi người một chút, con sói ăn cây táo rào cây sung này tâm địa hiểm ác vô cùng sâu xa. Sau này khi làm ăn với nó thì mọi người nên cẩn thận chút. Cách chương.